Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1533, quá mạnh. Ta, cần cái này nữ hài tài liệu, tất cả tài liệu, Adam, cho bên người cao khều mỹ nữ tóc vàng một cái ánh mắt. Trực tiếp dùng tâm linh năng lực, truyền đạt mệnh lệnh, hắn là Mỹ quốc siêu năng chiến đội phó đội trưởng, là một cái S cấp năng lực giả. Lần này mang theo siêu năng dũng sĩ tới Hoa Hạ, tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Hắn mục tiêu liền là đoạt đi quán quân khen thưởng vật phẩm nguyên thạch. Vậy, thuận tiện nhục nhã một phen Hoa Hạ tu luyện giả. Lúc đầu, hắn khiến Khống Điện người đi lên, cho rằng Khống Điện người như vậy đủ đem những cái kia Hoa Hạ võ giả nhẹ nhõm nghiền ép. Không nghĩ tới, nửa đường giết ra tới một cái quái lực nữ hài, khiến hắn không thể không nghiêm túc đối đãi tiếp theo tới tranh tài. Cái kia nữ hài, thế mà miễn dịch lôi điện lực lượng, Khống Điện người lôi thiên lực lượng vô hiệu, hoàn toàn là đơn phương bị đối phương ngược đánh. Cái này nữ hài, nhất định phải biết rõ ràng nàng lai lịch, đội trưởng, ta tra được nàng tài liệu. Mỹ nữ tóc vàng Catherine cũng dùng tâm linh năng lực đáp lại. Nàng không chỉ có là tâm linh năng lực giác tỉnh giả, còn nắm giữ một loại năng lực, vậy liền là có thể xâm lấn thế giới Internet. Loại năng lực này cực kỳ hấp thu, loại này giác tỉnh giả cực kỳ hiếm hoi. Cũng là bởi vì nắm giữ loại năng lực này, Catherine thành siêu năng chiến đội sĩ quan tình báo. Nàng có thể tại trước tiên thu tập được đối thủ tình báo. Dương Băng, không đến 20 tuổi, kiếm pháp bí tịch, ca ca của nàng tại 3 năm trước đây mất tích bí ẩn. 3 năm trước đây, chính là địa cầu tiến nhập biến dị thời kỳ bắt đầu. Cái kia người, là ca ca của nàng. Dương Tranh, Dương Băng ca ca Dương Tranh, ân, Hoa Hạ võ đạo gia tộc vạn nhà tiểu thư. Chờ đã, trước đó, có phải hay không có cái Hoa Hạ trực tiếp gian, phát sóng trực tiếp Khô Lâu Đảo. Adam, bỗng nhiên nghĩ tới một điểm, hơi nhướng mày, một nam ba nữ, hẳn là liền là, Catherine, hướng Dương Tranh bên kia nhìn một chút, tiếp theo thấp giọng nói. Lão đại, lúc trước cái kia trực tiếp gian bên trong một nam ba nữ, hẳn là chính là bọn họ. Dương thị huynh muội rất mạnh, khả năng so lão hồ ly còn muốn mạnh. Nam nhân này, mất tích bí ẩn 3 năm, hiện tại đột nhiên xuất hiện. Từ tài liệu nhìn lại, muội muội của hắn Dương Băng, trước đó mặc dù lấy được vạn nhà tiểu thư chiếu cố, bất quá cũng không có thể hiện ra cái gì võ học thiên phú, cũng không có siêu năng lực. Mà bây giờ, cái này Dương Tranh đột nhiên trở lại không đến 2 tháng, nàng liền ôm có cường đại như thế lực lượng. Cái này hết thảy đều là cái này Dương Tranh. Adam hít một hơi thật sâu, phảng phất phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật một dạng. Hắn chau mày, một trận suy tư sau, lần nữa mở miệng, khiến Johnny tạm thời che giấu thực lực, chờ đối trên Dương thị huynh muội trong hai người một người. Lại bạo phát, Johnny, cái này, có thể hay không? Catherine nghe, trong con mắt màu bích, lóe lên vẻ kinh ngạc. Johnny, không chỉ có là siêu năng chiến đội vũ khí bí mật, mà lại còn quan hệ trọng đại, một ngày bại lộ, có thể sẽ bại lộ một chút siêu năng chiến đội bí mật. Mặc kệ, hôm nay nhất định muốn thử ra Dương thị huynh muội chiến lược chân chính. Adam sắc mặt lạnh lẽo, lão đại, ta hiện tại liền thông chi Johnny. Catherine gật đầu, vô địch, quá mạnh, đại bộ phận đều là tự động nhận thua, lên lôi đài đi cái qua chàng liền xuống, không có biện pháp. Quái lực thiếu nữ dù sao là quái lực thiếu nữ. Ngươi nghĩ à, một quyền đầu có thể đánh ra 2 tấn lực lượng, thực tế là quá kinh khủng. Người nào gặp quái lực thiếu nữ, người nào liền xui xẻo. Trong nửa giờ, Dương Tiểu Muội thắng liên tiếp 6-7 trang. Nếu như không phải mỗi một trận đều muốn chờ một đoạn thời gian, sợ là muốn thắng liên tiếp mấy chục trang. Dương Tiểu Muội thể hiện ra tới lực lượng quá mức dọa người nghe, không e ngại khống điện người lôi đình chi lực, một quyền liền có thể oanh ra 2 tấn lực. Loại chiến lược này cũng thực tế là quá đáng sợ một điểm. Một loại tuyển thủ cũng liền là đi lên đối mặt, hướng Dương Tiểu Muội hỏi một tiếng tốt, sau đó liền chủ động nhận thua, bản thân xuống tới. Cái này cũng là không có biện pháp sự tình, không phải bản thân yếu, là đối phương quá mạnh. Quái lực thiếu nữ, thiên sinh quái lực a, thực tế là quá mạnh. Ca, đối thủ quá yếu. Dương Tiểu Muội xuống lôi đài, về tới Dương Tranh bên người, tiện tay phất phất tay. Nàng từ khi đánh tơi bời khống điện người sau, đằng sau gặp đối thủ, toàn bộ đều là chủ động nhận thua, sau đó liền xuống lôi đài. Nàng căn bản là không có đánh qua đủ nghiện, không vội, sẽ tới. Dương Tranh hướng Mỹ Quốc siêu năng chiến đội người bên kia nhìn một chút, cười thần bí. Mỹ Quốc siêu năng chiến đội khống điện người bị bản thân Tiểu Muội đánh tơi bời, Dương Tranh không cảm thấy siêu năng chiến đội ra hỏa sẽ từ bỏ ý đồ. Lần này Hoa Hạ cử hành thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, tất cả ngoại quốc tuyển thủ đều là mang theo con mắt tới, trừ quán quân khen thưởng vật phẩm nguyên thạch bên ngoài, khẳng định còn có cái khác mục đích. Mà Dương Tranh đã biết Mỹ Quốc siêu năng chiến đội bên trong cất cao thủ, tương đối một loại tuyển thủ tới nói là tuyệt đối cao thủ, thậm chí có một ẩn giấu đến cực sâu ra hỏa, so vạn y nhân võ gặp còn muốn mạnh ra không ít. Cái tên kia hẳn là Mỹ Quốc siêu năng chiến đội vũ khí bí mật. Cuối cùng, tên kia nhất định sẽ ra tới. Quái, này không phải Bắc Đẩu võ quán mập mạp sao? Nguyên lai mập mạp cũng tới tham gia võ đạo đại hội a. Ca, tên kia tại lôi đài trên giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Lúc này, Dương Tiểu Muội chỉ lôi đài nói. Dương Tranh nhìn sang, xem xét lôi đài trên gia hỏa, không khỏi cười. Cái kia nhìn lên tới giống như là đang ngủ gà ngủ gật gia hỏa, không phải liền là Vi mập mạp sao? Cái này gia hỏa nhìn như đang ngủ gà ngủ gật, trên thực tế đâu cũng là tại ngủ gà ngủ gật, chỉ bất quá võ công của hắn rất đặc thù, gọi là ngủ mộng la hán công. Nếu như mập mạp đối thủ do đó khinh thị mập mạp, sợ là phải thua vô cùng thảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?